Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Trùng Nhi Phi, giáo phong kỷ luật. Khổng Khê một mặt mê hoặc, lên tiếng hỏi, kiểm tra giáo phong kỷ luật không phải đang tại trên lớp học kiểm tra sao? Vì sao muốn thời gian này chạy đến trên bãi tập tới kiểm tra? Nơi này mới có mấy cái học sinh. Kiểm tra cái gì? Có chút việc trên lớp học không thể làm được, tại trên bãi tập có thể làm. Trần Thuật nói ra, nguyên bản trường học cũng không có thao tác như thế này. Thao trường nha, không phải là nơi cho học sinh tự do hoạt động sao? Tập chạy, đi bộ, đánh lấy ghi gạch dưới ta hát ca, uống vào bia thổi phồng lấy hoa khôi lớp, nhưng là có chút học sinh trong danh sách hoạt động có vài cái không thích hợp thiếu nhi. Mà lại những thiếu nhi đó không nên hoạt động trang cảnh bị người chụp hình, ảnh hưởng cực ác kém. Sau đó, trường học liền tổ chức hội học sinh không định giờ kiểm tra bộ phận, tránh bớt có sự kiện ác liệt như vậy phát sinh. Trần Thuật cùng Lăng Thần tới qua nhiều lần như vậy, cũng chỉ là gặp được một lần kiểm tra. Cùng Khổng Khê mới đến đây a một lần, liền bị người cho bắt được. Có việc gì trên lớp học không thể làm, trên bãi tập có thể làm? Khổng Khê hỏi, cái đề tài này hơi kém đem Trần Thuật cho làm khó. May mắn hắn tài hoa tràn đầy, tâm tư nhanh nhẹn, chỉ thao trường trung gian ngồi thành vòng tròn đám người, lên tiếng nói ra, đánh ghi gạch dưới ta. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, lông mi dài chớp, một mặt ngây thơ hỏi, đã thao trường có thể làm, tại sao hội học sinh lại muốn tới kiểm tra giáo phong kỷ luật? Có thể là bởi vì bọn hắn hát quá khó nghe, bị người khiếu nại nhiễu dân đi. Úp, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, thì ra là dạng này à, ta còn tưởng rằng bọn họ tại trong thao trường làm cái gì khiến người ta xấu hổ sự việc đây. Khổng Khê nói ra, lúc hai người nói chuyện, mấy tên trong hội học sinh đã mang theo đèn pin đi tới. Một đạo cường quang chỉ hướng hai trên mặt người soi tới. Trần Thuật lập tức lên tiếng hô, làm gì chứ, đem mắt người đều soi mù. Cường quang đánh ở trên mặt trong tích tắc, xuất hiện một trương như hoa như ngọc yêu diễm khuôn mặt. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện dạng này một trương đoạt người tâm phách mặt, cho người ta một loại sơn tinh quỷ mị hành tẩu nhân gian hoang đường cảm giác cùng mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Cái kia hội học sinh thành viên chỉ cảm thấy có đồ vật gì oanh địa lập tức trong thân thể nổ bể ra đến, sau đó đầu óc trống rỗng. Chính là tại dưới Trần Thuật quát lớn về sau, trong tay đèn pin vẫn là vô ý thức điều chỉnh phương hướng, không còn dám đối với Trần Thuật cùng Khổng Khê mặt mãnh liệt soi, mà chính là đem đèn pin chùm sáng soi hướng mặt đất, không muốn soi mắt người. Một tên cán bộ hội học sinh lên tiếng nhắc nhở, hiểu rõ, mọi người nhao nhao đáp ứng. Các học sinh vẫn là dễ nói chuyện vô cùng, cũng biết mình trong tay đèn pin chùm sáng sẽ cho mắt người mang đến mãnh liệt cảm giác khó chịu. Sớm đi về nghỉ ngơi đi. Hội học sinh làm việc cười hắc hắc mà nhìn xem Trần Thuật. Đi tới vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, tại bên tai hắn nhỏ giọng nói ra, hữu tình nhắc nhở, có một số việc nơi này không thể làm a. Học trường học tại cửa mới mở nhà Bạch Vân Tân quán. Hàng đẹp giá rẻ, bên trong điều kiện cũng khá, người tới a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, có thể. Hội học sinh làm việc khoát khoát tay, nói ra, nhanh đi đi, muộn liền không có gian phòng. Đi, nói xong, một đám người liền chỉ hướng thao trường ngoại vi bậc thang khán đài đi qua. Nơi đó là khu vực đen tối nhất, chờ đến hội học sinh làm việc nhóm đi xa. Khổng Khê duỗi ra một đầu ngón tay thọc một chút Trần Thuật cánh tay. Hỏi, hắn lén lén lút lút tại ngươi bên tai nói cái gì đó. Hắn nói chúng ta nên về sớm một chút, lát nữa thì khóa cửa. Khổng Khê giận dữ, tức giận nói ra, nói bậy, hắn rõ ràng nói là tại cửa mới mở nhà Bạch Vân Tân quán. Hàng đẹp giá rẻ, Trần Thuật thật sự là đối với nữ nhân này cực độ im lặng. Nói ra, ngươi cũng nghe được, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ta chính là muốn thăm dò một chút ngươi người này có thành thật hay không? Khổng Khê nói ra, hừ, Trần Thuật đồng học, không nghĩ tới nhân phẩm ngươi có vấn đề rất lớn a. Xuất hiện hội học sinh kiểm tra giáo phong. Kỷ luật chuyện này, Trần Thuật liền muốn kết thúc lần này trường học tham quan đưa Khổng Khê đại tiểu thư trở về. Dù sao, Khổng Khê đại tiểu thư danh tiếng quá lớn, mà lại lớn lên lại quá đẹp đẽ. Mang nàng hành tẩu trường học thì theo cõng một cái túi thuốc nổ trên chiến trường đồng dạng nguy hiểm. Trần Thuật muốn mau đem cái này túi thuốc nổ cho tháo xuống. Hắn còn bận chạy về nhà thành danh nha. Chúng ta trở về đi. Khả năng một hồi muốn khóa cửa. Trần Thuật khuyên nhủ. Khổng Khê nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi cho rằng ta chưa từng học qua đại học à? Hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ. Trường học làm sao có thể khóa cửa? Không được, ta buổi tối ăn nhiều. Còn phải tiếp tục tản bộ tiêu thực. Không phải vậy buổi tối ăn thịt đều tụ tập vào trên bụng. Ngươi phụ trách a, thịt là mọc trên người ngươi. Ta có thể phụ trách cái gì? Trần Thuật cười khổ, nói ra, tốt a, vậy chúng ta lại đi nửa giờ. Trần Tổng Giám, ngươi quên ai là bắp đùi a? Ta nói trở về mới có thể trở về đi. Khổng Khê, tên kia dùng đèn pin soi Trần Thuật. Khổng Khê. Bộ mặt hội học sinh làm việc đột nhiên kêu lên sợ hãi. La Dương, ngươi quỷ gào gì? Hù chết ta, một tên đệ tử nhóm làm việc rất là bất mãn nói ra. Vừa rồi cô bé kia là Khổng Khê. La Dương mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Nói ra, ta nói thế nào vừa rồi nhìn quen mắt như vậy? Nguyên lai nàng là đại minh tinh Khổng Khê. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Khổng Khê làm sao có thể chạy đến trường học chúng ta thao trường đến? Đúng đấy, ngươi không muốn gặp được một cái cô nương xinh đẹp liền cho rằng là Khổng Khê biết ngươi là Khổng Khê fan được thôi, có điều cái cô nương kia xác thực rất xinh đẹp. Tiểu tử kia là học viện nào? Không phải chúng ta khoa học tự nhiên học viện à? Thật sự là Khổng Khê, La Dương tức giận nói ra. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tại đèn pin chiếu rọi xuống, cấp tốc tại khung tìm kiếm đưa vào Khổng Khê tên. Rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện lượng lớn Khổng Khê ảnh chụp. La Dương ấn mở hình ảnh logo, chỉ những hình kia nói ra, các người nhìn xem, đúng hay không? Đúng hay không? Mẹ nó thật đúng là, ta nhìn thấy, cũng là Khổng Khê. Lúc ấy tâm lý còn hơi nghi ngờ nghĩ đến Khổng Khê làm sao có thể đến trường học chúng ta đây. Đi tìm Khổng Khê muốn cái ký tên, Khổng Khê tới. Mấy người cũng không đi kiểm tra giáo phong kỷ luật. Quay người liền chỉ hướng vừa rồi gặp được Khổng Khê vị trí chạy tới. Trần Thuật vốn là muốn đem Khổng Khê đưa trở về. Khổng Khê không đi. Trần Thuật đành phải tranh thủ thời gian mang nàng tới khác địa phương. Mới vừa rồi bị người học sinh kia trong tay đèn pin cho soi hết. Mặc dù mình kịp thời ngăn cản, lại cũng không dám hứa chắc những học sinh kia có thấy được Khổng Khê gương mặt chân thực hay không. Nếu là bọn họ đột nhiên giết một cái hồi mã thương, sợ là thì không tốt thoát khỏi. Nơi này là địa phương nào? Khổng Khê chỉ một gian đèn sáng phòng học hỏi, nơi đó là âm nhạc phòng học. Trần Thuật nói ra, có nghe hay không? Còn có tiếng đàn dương cầm âm đây, chúng ta đi xem một chút. Khổng Khê hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Trần Thuật ống tay áo liền muốn hướng âm nhạc phòng học chạy tới. Không tốt a, đèn mở ra, còn có tiếng đàn dương cầm âm, sợ là có người đang rượt đàn. Không có việc gì, nếu như bên trong có người mà nói, chúng ta thì ở bên ngoài nhìn một chút tốt. Khổng Khê nói ra, hai người sau khi chạy đến cửa, vừa mới bắt gặp một người nữ sinh gọi điện thoại theo trong phòng âm nhạc đi ra ngoài. Bởi vì đang cùng người bên đầu kia phát sinh cãi vã kịch liệt. Cũng chỉ là quét Trần Thuật cùng Khổng Khê liếc một chút liền đi xa. Trong phòng học, ánh đèn lóe sáng. Còn tại đó đàn piano thì liền nắp đàn đều không có đáp lên. Khổng Khê chạy đến trước Dương Cầm ngồi xuống. Duỗi ra trắng noãn tinh tế ngón tay vui sướng ở phía trên theo một vòng. Đồ dê mi fa son la si do, âm sắc cũng không tệ lắm. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi ngửa mặt nhìn hướng Trần Thuật. Hỏi, người ưa thích nghe cái gì từ khúc? Người hiểu đánh đàn, ta hiểu đồ, vật nhiều nữa đây. Ta không hiểu. Trần Thuật cười khổ, nói ra, ta tương đối quen thuộc một chút, cũng là Beethoven Ánh Trăng cùng Voices of Spring trước. Kia ta có một bộ dẫn sóng điện thoại di động điện báo âm nhạc thì thiết trí là thủ khúc này. Chỉ cần có người gọi điện thoại cho ta, ta liền có thể nghe một đoạn. Vậy liền đàn một bản, Voices of Spring cho ngươi nghe. Khổng Khê nói ra, nàng xoay người sang chỗ khác. Đoàn Chính ngồi tại trước đàn Dương Cầm, hơi ấp ủ, cái kia lưu sướng nhạc chương liền như là nước chảy tràn vào Trần Thuật lỗ tai. Vươn tay ra, phảng phất có thể bắt được những đáng yêu đó tinh linh nhỏ. Đánh đàn lúc Khổng Khê chuyên nghiệp đắm chìm, yêu nhã lại bao hàm kịch tính. Một khúc kết thúc, phảng phất đem Trần Thuật cho kéo đến thời đại học những lúc sung sướng kia. Đương nhiên, còn có lăng thần Khổng Khê nhìn thấy Trần Thuật trong ánh mắt một vệt đau thương kia. Cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu, phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, lòng có không vui, cũng không muốn nói gì. Lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, thẳng tắp lưng, hai tay đặt tại trên hai mảnh trắng đen phím đàn. Bầu trời tối đen buông xuống ánh sáng từ sao trời cũng chiếu rọi trùng nhi phi ngươi. Đang nhớ đến ai một khúc kết thúc, Khổng Khê quay người nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, biết thủ khúc này tên sao? Trần Thuật nhếch miệng cười ngây ngô, nói ra, đương nhiên biết. Đây là trùng nhi phi, tiểu hài tử nào mà chưa từng nghe qua? Ngươi là lúc nào nghe qua? Khổng Khê hỏi, thường xuyên nghe à? Trần Thuật nói ra, có lúc trên đường cái đều có thể nghe được. Ta hiện ở buổi tối trước khi ngủ, đều sẽ mở thủ khúc này dùng để thôi miên. Liên tục nghe mấy lần con mắt thì không mở ra được. Ta là hỏi ngươi lần đầu tiên nghe bài hát này, là từ lúc nào? Là ở nơi nào? Khổng Khê hỏi. Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, khi còn bé nghe, khi đó có một bộ điện ảnh vô cùng hot, tên là Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ. Chúng ta thật vất vả tìm tới bộ phim này băng ghi hình, thì tụ tập tại trong nhà một người bạn xem. Tại trong phim ảnh, Nhiếp Phong cùng Khổng Từ đi vào kiếm trùng, cõng lấy Khổng Từ tại bên trong ánh đom đóm đi qua. Hai người ở trong kiếm chủng nhìn đom đóm. Về sau, Khổng Từ cùng Nhiếp Phong kết hôn sau đó lại chết đi. Nhiếp Phong đi vào rách nát kiếm chủng. Trước mắt hiện lên lúc ấy hai người cùng một chỗ nhìn đom đóm tràng cảnh. Lúc trong phim âm nhạc vang lên, bạn bè tất cả đều khóc bù loa. Người nói cũng thật kỳ quái. Khi đó chúng ta còn nhỏ như vậy, lại không hiểu những thứ này tình a yêu a, làm sao lại sẽ xúc cảnh sinh tình cùng theo một lúc oa oa khóc lớn đâu. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, nói ra, có ít người cũng là sống đến 80 tuổi cũng không hiểu những thứ này tình a yêu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.